Thu Trì Mộ Vũ, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa nghĩ xong, một đôi môi mát lạnh áp lên môi ta, truyền vào miệng ta một vị thuốc hơi đắng. Ta bản năng muốn nuốt thuốc, nhưng cổ họng sưng tấy, không thể nuốt. Tả Cảnh hơi dùng lực, thuốc qua môi lưỡi trôi vào cổ họng, cảm giác nghẹn lập tức được giải tỏa. Chẳng mấy chốc, hô hấp của ta tuy còn chút khó khăn, nhưng chắc không nguy hiểm đến tính mạng. Hồi phục một chút, Tam Muội và Thúy Ý lo lắng hỏi thăm ta. Hóa ra, lúc ta mới bị mùi cỏ linh hương của đại tỷ làm nghẹt thở, Tam Muội đang đi tới ruộng giúp ta. Sợ ta phát tác nghiêm trọng, quay lại chạy xe đi mời Tạ Thần Y. Tam Muội giờ thông minh lanh lợi, lần này nhờ nàng quyết đoán, nếu không, ta lúc này e rằng đã mất mạng. Ta nhìn quanh, đại tỷ đã bỏ chạy. Tạ Cảnh cúi người, dặn dò ta nhiều lần sau khi về nhà phải nghỉ ngơi thế nào. Ta mím môi, cười tươi với hắn. Tạ đại phu, các người thầy thuốc đều cứu người như vậy sao? Tạ Cảnh khẽ ho một tiếng. Thu Trì tiểu thư, thầy thuốc cứu bệnh nhân có nhiều cách, vừa rồi ta thất lễ, nhưng thực sự là để cứu mạng cô. Ngoài Tam tiểu thư và Thúy Ý, không ai thấy, xin tiểu thư đừng trách. Ta nhớn mày, nếu đã không thẹn với lòng, sao tay của Tạ đại phu lại đỏ vậy? Cách chương.